9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 928, náo động, gocchuyenaudio.com. Tôi đề nghị đuổi thẳng loại người ra khỏi toàn bộ các vị trí thuộc lĩnh vực trang trí nội thất. Loại nhà thiết kế không có đạo đức, không có giới hạn này thì có thể thiết kế ra tác phẩm tốt đẹp gì? Suối quẩy, đúng thế, nghe nói bảo tàng khoa học công nghệ của Hà Thành là do cô ta thiết kế. Vốn dĩ mấy ngày trước tôi còn muốn dẫn con trai Di xem thử. Hiện giờ đúng là khiến người ta ngán ngẩm, Đào Lệ Mẫn cút ra khỏi công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú. Công ty chúng tôi không cần loại phụ nữ ác độc âm hiểm, không có đạo đức như cô. Trong hội trường, không chỉ người của công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú mà đến cả bàn của Bạch Vĩ Hạo, những bạn học cấp 2, cấp 3 của bọn họ cũng không xem tiếp được nữa. Trong đó có một bạn học nữ thẳng tính, nhanh mồm nhanh miệng, tính khí nóng nảy đã đi thẳng qua đó, hắt ly rượu trong tay lên mặt Đào Lệ Mẫn. Đào Lệ Mẫn, là bạn học của cô, tôi thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu tôi là cô thì đã xấu hổ mà tự sát từ lâu rồi. Trên mặt Đào Lệ Mẫn, tóc cô ta lập tức trở nên ướt đẫm, nước rượu nhanh chóng làm nhòa đi lớp trang điểm tinh tế trên khuôn mặt của cô ta. Sắc mặt của cô ta rất khó coi, trong lòng lại nghẹn chặt lại. Cô ta không hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở phân đoạn nào, vì sao video trên màn hình lớn không phải đoạn mà trước đây bọn họ đã cắt ghép. Mà ngược lại những đoạn video này đã lật tẩy toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Không phải trong phòng tạp hóa của cửa hàng bánh ngọt Mido không có camera giám sát sao? Vì sao cuộc nói chuyện hôm đó của cô ta và Mai Huyền My lại rõ ràng như vậy, còn có cả âm thanh? Còn nữa, camera giám sát trên đường không phải nên thuộc về bên bộ phận giao thông sao? Còn cả video trong quán cà phê đó và cả những camera giám sát giấu kín này, rốt cuộc làm cách nào mà đám người Mạc Hân Hy có được trong thời gian ngắn như vậy? Lẽ nào bọn họ đã sớm biết kế hoạch ngày hôm nay, cho nên đã có chuẩn bị trước? Nhưng mà chuyện này chỉ có người nhà họ Mai, Lư Bạch Khởi và bản thân cô ta biết được. Rốt cuộc là ai đã nói cho Mạc Hân Hy? Chắc chắn Lư Bạch Khởi sẽ không làm vậy, anh ta còn hận Mạc Hân Hy hơn chính bản thân cô ta. Vậy thì chỉ còn lại người nhà họ Mai thôi, Mai Huyền My. Đúng, nhất định là cô ta. Từ lúc bắt đầu, cô ta đã không đồng ý với kế hoạch này. Sau này, cô ta có thai rồi cũng không chịu nói ra bố đứa bé là ai. Chắc chắn là con điếm Mai Huyền My này đã làm hỏng chuyện của cô ta, khiến cho Đào Lệ Mẫn rơi vào bước đường thân bại danh liệt. Nghĩ đến đây, Mai Huyền My đột nhiên giống như phát điên, đẩy người bạn phía trước ra, xông thẳng lên sân khấu diễn thuyết. Mạc Vũ Lý kinh ngạc mở lớn đôi mắt đào hoa của cậu. Đột nhiên sự tình thay đổi thành thế này, Lục Khải Vũ thật sự bị người ta tính kế, ông ấy vẫn là một người bố tốt, một người chồng tốt. Sau này đám người Lục Minh Húc vẫn có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đến trường đi học rồi. Thật là tốt quá rồi. Thể như vậy, chú là đàn ông, hai người bọn chú rất xứng đôi. Vẻ mặt Mạc Vũ Lý vui vẻ, cười trên nỗi đau của người khác và hào hứng hóng chuyện. Cách chương.